Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, thần hàng. Cái này vừa bay chính là hơn nửa tháng. Không thể không nói, vũ trụ muốn so tam giới muốn lớn hơn nhiều, nhưng chân chính có sinh mệnh tinh cầu lác đác không có mấy. Một ngày này, Trần Trầm theo trong trùng động đi ra, một chút liền nhìn thấy xa xa một quả nóng rực hàng tinh. Mặt trời, tuy là chưa bao giờ tại cái góc nhìn này gặp qua mặt trời, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra cái kia trước đây mỗi ngày ngước nhìn mặt trời. Theo mặt trời chỗ tồn tại phương hướng nhìn hướng bốn phía, tám đại hành tinh chính giữa vây quanh mặt trời quay quanh. Trong đó có một quả xanh lam tinh cầu, đặc biệt mỹ lệ, địa cầu. Trần Trầm nói nhỏ một tiếng, theo sau nhanh chóng hướng về địa cầu bay đi. Phi hành một nửa, hắn theo bản năng hãm lại tốc độ, đồng thời đem toàn thân khí tức thu lại. Không có cách nào, giờ đây hắn đã là tiên đế. Như địa cầu loại này hành tinh, so với hắn chân minh tiên vực còn muốn nhỏ một đoạn dài. Nếu là sơ ý một chút, va chạm địa cầu, phía trên sợ là muốn chết không ít người. Cẩn thận từng ly từng tí phi hành thêm vài phút đồng hồ phía sau, Trần Trầm tiến vào tầng khí quyển địa cầu. Theo sau, toàn bộ địa cầu liền bị bao quát tại hắn thần thức phạm vi bên trong. Cái này, cảm ứng được giờ đây toàn cầu tình huống, Trần Trầm có chút chố mắt ngoác mồm. Lúc này địa cầu lại còn lưu lại tại hắn ở tiền thế trạng thái. Nói cách khác, hắn tại tam giới đợi 5-60 năm, kỳ thực trên địa cầu căn bản không có đi qua bao lâu thời gian. Trần Trầm cổ họng run run xuống, theo sau thân thể dần dần hóa thành huyễn ảnh. Một giây sau, hắn liền đi tới kiếp trước hắn chỗ tồn tại thành thị. Trong thành thị ngựa xe như nước, trên đường phố người đến người đi. Trần Trầm lưu lại tại một tòa đại lầu bên trên, nhìn hướng tầng nào đó gian nào đó văn phòng. Còn tốt, không thấy chính hắn, tiếp nhận hắn làm việc cương vị lúc trước một cái thuộc hạ. Xem ra chính mình tại cái thế giới này chết thật, trong công ty còn có cái khác không ít người quen. Trần Trầm thô sơ giản lược quét mắt một chút, khóe miệng nổi lên nụ cười. Hắn không đột nhiên đi vào hiện ra chân thân, hù dọa những người này nhảy một cái, mà là yên lặng quay người rời đi. Những người này tam quan tạo dựng lên không dễ dàng, nếu là hắn lấy tiên đế tư thái xuất hiện, sợ là sẽ phải phá hủy những người này thế giới quan. Bất quá, nếu thật là trở lại địa cầu, chuyện gì đều không làm, lại có chút không nói được. Cuối cùng nơi này chính là gánh chịu hắn chọc yếu ký ức địa phương. Tính toán, đem nơi này trình độ khoa học kỹ thuật thoáng tăng lên một chút đi. Trần Trầm tự lẩm bẩm, theo sau liền trao đổi trinh đồ hào chiến hạm. Rất nhanh, trinh đồ hào chiến hạm liền xuất hiện tại tầng khí quyển địa cầu bên ngoài. Trinh đồ hào chiến hạm luận thể tích so địa cầu còn lớn hơn mấy phần. Nhưng là như vậy bất ngờ xuất hiện, trên địa cầu lại không đồ vật gì có thể phát hiện. Quang não, người an bài một chút. Trần Trầm cho trinh đồ hào chiến hạm hạ đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh vừa ra, trinh đồ hào chiến hạm bên trên mãnh liệt bắn ra một đạo quang mang, rơi vào một cái tháp tín hiệu bên trên. Tháp tín hiệu kia nháy mắt hào quang tỏa sáng. Cùng lúc đó, toàn bộ hoa hạ màn hình đồng thời lấp lóe lên. Có người nhìn xem điện thoại di động của mình, có người xem tivi, có người nhìn xem trên cao ốc biển quảng cáo. Tất cả mọi người biểu lộ tất cả đều là một mặt mộng bức. Cũng không lâu lắm, tất cả trên màn hình hiện ra một cái mỹ lệ nữ tử hình tượng. Mọi người tốt, ta phụng chủ nhân mệnh lệnh cho mọi người tăng lên một thoáng trình độ khoa học kỹ thuật. Ngoạn tao, cái này ai vậy? Làm cái gì tiết mục mới đây? Đừng chậm trễ, ta chơi game. Cái này, thế nào cắt ra đi? Vô số người nghị luận ầm ĩ, không có người đem quang não lời nói coi là thật. ngược lại là mấy cái trọng yếu nghiên cứu khoa học cơ quan bên trong. Một nhóm đỉnh tiêm nhà khoa học như là trên lò lửa con kiến. Không cách nào bình tĩnh, không là địa cầu tín hiệu, tựa như là người ngoài hành tinh xâm lấn chúng ta mạng lưới. Thật có người ngoài hành tinh, cái kia nói có đúng hay không? Không chờ một nhóm nhà khoa học làm rõ ràng tình huống. Đại lượng khoa học tài liệu tầng tầng lần lượt tiến lên bắt đầu truyền thâu đến siêu máy tính kho. Dự trữ bên trong, theo hành tinh văn minh, lại đến hàng tinh văn minh, lại đến vũ trụ khoa kỹ văn minh, vừa mới bắt đầu một nhóm nhà khoa học còn có thể nhìn hiểu. Đến lúc sau liền như là xem thiên thư, tuy là trọn vẹn nhìn không rõ, nhưng một đám người cũng là cực độ vui sướng. Từng cái tại phong kín trong phòng thí nghiệm khiêu vũ, loại này kinh thiên biến cố tự nhiên đưa tới trên địa cầu cái khác quốc gia chú ý. Không ít mạng lưới hacker tính toán xâm lấn, nhìn xem rốt cục phát sinh cái gì. Kết quả có thể nghĩ mà biết, máy tính tại chỗ bạo tạc, kém chút không đem người hù chết, trần trầm ở trong hư không, yên tĩnh nhìn xuống phía dưới. Mắt thấy lấy có không ít người có rối loạn xu thế. Hắn từ tốn nói, chớ hoảng sợ, rất nhanh liền đi qua. Mọi người nên để làm chi? Cái này âm thanh như là tiếng trời, có loại yên ổn nhân tâm lực lượng. Một ít người lưu dày đặc phương mắt thấy lấy bởi vì biến cố sắp loạn lên. Nghe được cái này âm thanh phía sau, tất cả mọi người cũng là đều yên tĩnh trở lại. Tiếp đó không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chủ nhân, tinh cầu này máy tính quá kém. Không cách nào tồn trữ nhiều như vậy tài liệu. Quang não truyền đến dạng này tin tức. Trần Trầm nghe vậy nhắm mắt lại. Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp toàn lực thôi động. Trong chớp mắt, hoa hạ trên không tầng khí quyển bên ngoài. Một khỏa to lớn vệ tinh đột nhiên xuất hiện. Cái này vệ tinh công năng vô cùng cường đại, nháy mắt liền dùng 100G tín hiệu bao trùm toàn bộ hoa hạ. Cùng lúc đó, một ít siêu máy tính cũng chính giữa đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Mắt thấy lên trước mặt chính mình quen thuộc siêu máy tính vậy mà tại biến dạng. Một nhóm phàm nhân hoảng sợ trố mắt ngoác mồm, té ngồi tại chỗ, truyền thâu tin tức thì cũng thôi đi. Cái này còn tại khoa học phạm trù bên trong. Nhưng vậy là cái gì? Thần tích, tính toán, đưa Phật đưa đến Tây. Trần Trầm lầm bầm lầu bầu một câu. Theo sau đối hư không một chỉ điểm ra. Trong chớp mắt, hoa hạ trên không tất cả khói xương toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Vẫn là cái gì ozone lỗ thủng, loạn thất bát tào toàn bộ biến mất. Nước bẩn, lại là một chỉ điểm ra. Hải dương nhiễm bẩn, dòng sông nước bẩn nháy mắt biến mất, cây quá ít, Trần Trầm nhìn hướng một chỗ sa mạc, một giây sau, cái kia sa mạc một nửa biến thành ốc đảo, như vậy là cái gì? Trần Trầm nhìn hướng vũ trụ bên ngoài, không biết rõ bao xa địa phương có một khỏa to lớn thiên thạch chính giữa hướng về địa cầu cực tốc. Bay tới, dựa theo cái kia tốc độ. 80-100 năm bên trong sợ là liền sẽ đụng vào địa cầu. Nát, trong vũ trụ một khỏa thiên thạch vô thanh vô tức biến thành bột mịn. Thái Bình Dương bên trên, một cái thuyền đánh cá tao ngộ bão phong, sắp lật úp, Trần Trầm một chỉ điểm ra, gió êm sóng lặng, hoa hạ một cái đường hầm sắp sụp đổ, Trần Trầm một chỉ điểm ra, đại địa xoay tròn. Một đám người phá đất mà lên, lông tóc không tổn hao gì. Người nào đó hành đạo bên trên, một cái lão nãi nãi té ngã không người dám đỡ. Một đạo linh quang bỗng nhiên hiện lên, lão nãi nãi đột nhiên thu được lực lượng khổng lồ. Vậy mà nhảy lên một cái, nhảy lên cao 3 mét, hoảng sợ người bên ngoài trợn mắt hốc mồm. Bệnh viện bên trong, trong công viên. Liền ven đường một cái bị thương mà hấp hối chó hoang đột nhiên đều tinh thần tỉnh táo. Trần Trầm treo cao tại hư không bên trong, tuy là cũng chưa hề đụng tới, lại như là thần đồng dạng cải biến cái thế giới này.